Đường trở về tại dị thế giới. Chương 14, điên cuồng tu luyện. Khóc truyện audio.com. Sau một hồi mây mưa, hắn ôm người ngọc vào lòng, mặc cho nàng vài bộ quần áo lấy từ trong không gian giới. Ngắm nhìn dung nhan khuynh thành và đánh giá nàng. Chấm, nếu so với những người mẫu kiếp trước thì mấy nàng người mẫu ca sĩ kiếp trước xách dép chạy theo nàng cũng chẳng kịp. Hắn giờ mới nhớ ra hình như trong không gian giới chỉ có vài bộ công pháp. Hắn liền lấy ra xem, toàn là ma pháp hệ ám, lục lọi mới thấy một bộ thân pháp, một bộ kiếm pháp, vong linh ma pháp, city, triệu tập linh hồn, kêu gọi những oan hồn gần đó, kêu gọi chiến đấu với kẻ địch. Ưu điểm của công pháp này là có thể thu phục âm hồn và sử dụng cho nhiều mục đích. LT ấn hồn kỹ. City, tầng 1, có thể rút linh hồn người sống ra khỏi cơ thể, tra tấn và tra khảo linh hồn kẻ xấu số. Tầng 2 điều khiển linh hồn kẻ đó như một con rối. Nhưng khoảng cách không được quá xa, xong việc linh hồn tự bạo. Tầng 3, hồn khôi, tạo ra một ấn ký linh hồn trên kẻ xấu số, khiến kẻ bị khống chế không hề biết mình bị khống chế. Vẫn như người bình thường. Khi gặp chủ nhân thì sợ hãi tới từ linh hồn, phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân ban cho. Công pháp thứ hai, LT, sát hồn kỹ. CT, tầng 1, gom và nén tinh thần lực. Có thể tạo ra nhiều dạng, công kích vào linh hồn kẻ địch, và có thể nén ép linh hồn tạo ra công kích linh hồn phạm vi rộng. Tầng 2, linh hồn phân thân, chém linh hồn tu luyện, tạo ra một phân thân linh hồn. Có tư duy độc lập theo sự theo phép của bản thể. Và có khả năng tàng hình và công kích vật lý và cả linh hồn. Tầng 3, hoán mệnh di hồn, trực tiếp nhập hồn vào thân thể người khác, có thể điều khiển và nói năng của người đó. Ưu điểm của công pháp này có thể thu bản thể vào không gian giới chỉ. Còn linh hồn phụ thể vào người khác, linh hồn càng mạnh khống chế càng lâu. Công pháp thứ ba, LT, thân pháp, CT, không ra hư hóa, tầng 1, tàng hình và có thể đi xuyên qua mọi thứ, kể cả vật sống, nhưng không được tấn công sẽ bi lộ. Tầng 2, ảo ảnh mê tung bộ, có thể di chuyển không một tiếng động, di chuyển nhanh tới mức tới vô tung đi vô ảnh. Để tu luyện được những bộ công pháp kia thì bắt buộc phải mở ra linh nhãn. Vạn vật câu thông, phải có huyết nhục thần hồn. Phải lĩnh ngộ thần thông, kiếm pháp thì có, ngũ hành kiếm thức tạo ra các hệ trong ngũ hành, dành để áp chế những võ giả khác hệ, muốn học phải lĩnh ngộ nguyên tố đại đạo, kiếm chiêu thì có tứ quý liên hoàn kiếm, muốn học thì phải lĩnh ngộ thời gian chi lực, nhờ cái công pháp đặc biệt, hỗn độn thần quyết, thức hải nơi mi tâm không chỉ để chứa đựng linh hồn lực, mà nhờ công pháp sau một thời gian sửa đổi. Liền biến thành nơi diễn hóa, và tu luyện công pháp, chỉ có điều rất tiêu tốn linh hồn lực, nhưng không là gì so với một tên có linh hồn siêu cường được rèn luyện khi ở hai thế giới. Trong đầu hắn thì diễn luyện công pháp, và võ kỹ, còn bản thể thì ngồi xếp bằng vận chuyển hỗn độn thần quyết nạp năng lượng cho cơ thể, và lĩnh ngộ nguyên tố trong thiên địa, kết chương, cách chương.